Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1887, chương 1889, tuyệt thế chi chiến. Thanh Nhu tỷ, ngươi vì sao lại trốn ở cái sơn động này, hơn nữa còn nhận nặng như vậy tổn thương? Thẩm Tố Quân hiếu kỳ hỏi. Dạ Thanh Nhu cười khổ nói. Cỗ thân thể này nguyên chủ nhân ban đầu liền bị thương thật nặng mà chết. Bằng không ta cũng không có khả năng tùy tiện chuyển di hồn phách. Mà lấy ta trước mắt tình huống không có cách nào trị liệu thương thế. Chỉ có thể tránh ở chỗ này, đề phòng bị những trưởng lão kia các người phát giác, cho người gửi đi tin tức về sau. Ta kỳ thực đồng thời không ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ tới các ngươi hay vẫn là tìm đến. Thật cảm ơn ngươi, Tố Quân, nữ nhân nội tâm rất cảm kích, cũng vì có như vậy một vị tình thâm nghĩa trọng tỉ muội mà cảm động. Tại nàng bị giam nhập thiên lao về sau, nguyên lai Long Phượng Thiên các những sư huynh đệ kia bọn tỉ muội tất cả đều cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, liền sư môn đều không tiếp thu nàng cái này đệ tử. Còn ngược lại thảo phạt nàng phu quân. Loại tình huống này bên dưới, Thẩm Tố Quân vẫn như cũ nhớ tới tình tỉ muội, bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp nàng đem hài tử đưa đến lãnh quân tà trong tay. Như vậy, ân đức, vĩnh thế khó quên, Thanh Nhu sư tỷ, ta dẫn ngươi đi tìm lãnh đại ca đi. Tin tưởng nhìn thấy ngươi phía sau hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Thẩm Tố Quân nói ra, dạ Thanh Nhu nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng cũng sốt ruột nhìn thấy chồng mình, bên cạnh Tần Dương thở dài, lại không cách nào mở miệng, đơn giản chuẩn bị về sau. Ba người dọc theo vắng vẻ tiểu đạo hướng về thành giới xuất phát. Vì không làm cho người khác chú ý, ba người cũng cố ý đem chính mình cải trang dịch dung một phen. Thoạt nhìn như phổ thông tu sĩ, mặc dù tốc độ bọn họ rất nhanh. Nhưng cuối cùng vẫn là trễ một bước. Trên đường đi, bọn họ chứng kiến không ít thụ thương tiên giả vụn vặt lẻ tẻ chạy trốn. Những cái này tiên giả thần sắc hoảng hốt, tựa như trải qua cái gì kinh khủng cảnh tượng. Vậy mà tất cả đều vội vã hướng về thế tục giới ranh giới phương hướng bỏ chạy. Không có trước kia xem như tiên giả loại kia ngạo mạn cùng tự phụ. Ngược lại càng giống như là đào binh. Không có hình tượng chút nào có thể nói. Cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Bọn họ tại sao phải trốn đâu? Thẩm Tố Quân mười phần không hiểu. Dạ Thanh Nhu giữ im lặng. Nhưng đáy lòng cũng đã dâng lên dự cảm không tốt. Tại nửa đường, bọn họ gặp được một cái bị thương nặng tiên nhân lão giả. Hắn một cái chân cũng đã không có. Trên thân rách tung tóe. Nếu không phải trên người hắn có tiên giả khí tức, còn tưởng rằng là một tên ăn mày. Thẩm Tố Quân kìm nén không được hiếu kỳ tâm, tiến lên thăm hỏi, vị này tiên hữu, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi vẻ mặt như vậy hoảng sợ? Cái kia lão giả hoài nghi nhìn chằm chằm Thẩm Tố Quân ba ngày. Hỏi, các ngươi cũng là tiên giả? Thẩm Tố Quân gật đầu nói, vâng. Chúng ta là Vô Nhai phái đệ tử, đi ẩn thế xử lý chút ít sự tình. Sau khi trở về liền phát hiện các ngươi như vậy cuống quýt chạy trốn. Chẳng lẽ là thánh giới người tất cả đều giết thượng tiên giới? Bọn họ hẳn không có lớn như vậy năng lực đi. Lão giả thở dài, chậm rãi nói, lãnh quân tà nhập ma. Nhập ma, Thẩm Tố Quân sững sờ. Theo bản năng mắt nhìn bên cạnh Dạ Thanh Nhu, mà đối phương thần sắc chấn kinh, thân thể bắt đầu hơi run rẩy, cũng bị tin tức này chấn không nhẹ. Nhập ma, mang ý nghĩa rơi nhập ma đạo, toàn bộ không lý trí. Lão giả phất phất tay, khuyên nói, các ngươi nhanh trốn đi, lãnh quân tà cũng đã tru sát hơn vạn tiên giả, bao quát cửu trọng thiên một chút tiên tôn. Tất cả đều chết bởi trong tay hắn. Bây giờ tiên giới cũng đã máu chảy thành sông. Không ai dám đợi tại nơi đó. cái kia lãnh quân ta hiện tại cũng đã giết đến tận cửu trọng thiên. Thẩm Tố Quân biết lãnh quân ta thực lực rất mạnh, nhưng không ngờ tới khủng bố như vậy, làm cho cả tiên giới người đào mệnh tránh né, liền ra cũng không dám về. Lão giả ngửa đầu cười khổ, trưởng lão các người tử thương một nửa, thượng cổ vương gia, Lý gia, Mộ Dung gia, cùng mấy đại môn phái toàn bộ đều bị một mình hắn tiêu diệt. Cũng may thứ ba trọng thiên huyền đế, đệ nhị trọng thiên phong hỏa đại đế, đệ ngũ trọng thiên thái thượng thiên đế cùng đệ lục trọng thiên thanh long đại đế đồng thời xuất thủ, mới ngăn trở lãnh quân ta. Thanh long đại đế, nghe ở đây, Tần Dương giật mình, có chút kinh ngạc, hắn nhớ kỹ hậu thế đệ lục trọng thiên người trưởng quản là một cái gọi nữ đế nữ nhân. Như vậy xem ra, cái này nữ đế là về sau mới kế vị, cái kia sau này thế nào? Dạ Thanh Nhu liền vội vàng hỏi, cửu trọng thiên tứ đế liên hợp xuất thủ, lãnh quân ta tình cảnh nhất định phi thường không ổn. Bọn họ khổ chiến 3 ngày 3 đêm, đều là lưỡng bại câu thương. Về sau tình hình chiến đấu như thế nào, ta cũng không biết, lão hủ hiện tại chỉ mong ly khai nơi này, có thể sống sót cũng đã là may mắn. Nói xong, lão giả cuối cùng nước mắt chảy xuống, cúi đầu nhìn lấy chính mình không trọn vẹn chân, hối hận nói, chúng ta đều sai a, đều sai a. Chúng ta không nên trêu chọc hắn, đây là ta bản thân tạo bên dưới nghiệt a. Ngoặc kép, đưa mắt nhìn lão giả lảo đảo rời đi, ba người tâm tư ngũ vị tạp toàn bộ. Thẩm Tố Quân nhỏ giọng hỏi thăm Dạ Thanh Nhu, Thanh Nhu tỷ, lãnh đại ca có thể đánh bại tứ đế sao? Hắn có thể còn sống sót sao? Dạ Thanh Nhu thảm vậy cười một tiếng, khẽ gật đầu một cái. Ta cũng không biết, ban đầu quân ta nói qua, cái này cửu trọng thiên ngoại trừ đao thần bên ngoài, những người khác đều là không có tư cách cùng hắn làm đối thủ. Nhưng hắn dù sao cũng là một cá nhân, như thế nào địch nổi tiên giới mấy chục vạn người. Hơn nữa hắn đã nhập ma, cơ hồ là lấy đốt cháy chính mình tính mạng làm đại giá, mà cùng toàn bộ tiên giới đối kháng. Dù là chiến đến cuối cùng, hắn cũng chung quy khó có thể sống sót. Thẩm Tố Quân bắt lấy nàng tay, cũng không biết an ủi ra sao. Nhạc phụ đại nhân thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Liền tứ đế liên hợp lại đều khó có thể đối phó hắn. Lúc này chấn động nhất không gì bằng Tần Dương. Trong tiên giới cảnh giới phân chia tương đối sáng tỏ, phổ thông tiên giới, phân biệt là tiên nhân cảnh, chân tiên cảnh, đại tiên cảnh, cùng địa tiên cảnh, mà cửu trọng thiên tiên giới, là phân biệt là thiên tiên cảnh, kim tiên cảnh, huyền tiên cảnh, cổ tiên cảnh, còn lại, chính là tiên quân cảnh, cùng tiên đế cảnh hai đại cảnh giới chí tôn, cùng trong truyền thuyết chúa tể cảnh. Từ trước mắt lãnh quân tà thực lực đến xem, rõ ràng tại tiên đế cảnh giới trở lên. Cấp độ này tiên giả cao thủ, cũng chỉ có huyền đế, cùng thượng cổ gia tộc hoặc là môn phái chi chủ đại nhân vật như vậy, mới có thể có lực đánh một trận. Bây giờ liên hợp lại, lãnh quân tà tình huống thật không ổn. Ba người tiếp tục hướng về thành giới xuất phát, cùng nhau đi tới, chạy trốn tiên giả nhóm càng ngày càng nhiều. Trên mặt bọn họ tất cả đều mang theo hối hận cùng sợ hãi. Như vậy tình cảnh nếu là phóng tại hậu thế, cũng sẽ nhường những người phàm tục kia ngoác mồm kinh ngạc. Không thể tin được, sau nửa canh giờ, bọn họ rốt cục đi tới thánh giới. Vậy mà lúc này thánh giới cũng đã trước mắt thương di. Khắp nơi đều là thi thể cùng tản mát binh khí trận pháp. Đỏ thấm tiên huyết như từng đầu tiểu khê, hợp dòng mà xuống, lộ ra băng lãnh cùng tuyệt vọng. Mà để cho Tần Dương rung động, lại là trên bầu trời nứt ra một đường vết rách, lỗ hổng kia liền như là bị trường kiếm cùng nhau mở ra một vết thương. Phảng phất đem phiến khu vực này không trung đem cắt ra thành hai nửa. đồng thời còn có thể ẩn ẩn chứng kiến khe hở bên trong. Thỉnh thoảng có kiến trúc phế tích rớt xuống, còn có vô số cỗ thi thể. Cái này cảnh tượng phảng phất như là như tận thế đồng dạng. Trong lúc bất tri bất giác, không trung lặng yên không một tiếng động bên dưới lên huyết vũ. Có lẽ là thiên thượng tiên người tiên huyết nhỏ xuống mà xuống. Nồng đậm mùi máu tươi càng là tràn ngập mà ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa, mang theo một vòng thê lương. Oanh, qua chốc lát, một đạo nổ vang về triệt hư không, toàn bộ thiên địa vì đó run rẩy. Tại ba người nhìn chăm chú bên trong, chỉ thấy một bóng người từ không trung chậm rãi rơi xuống mà xuống. Như diều đứt dây, bóng người kia chính là Lãnh Quân Tà. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.